Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 372, Công Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm lên kinh thành từng phồn hoa náo nhiệt. Đầu đầu cũng thấy những gương mặt hốt hoảng. Lâm Khiếu nhắc đến tình hình hiện tại, sắc mặt ngưng trọng, nếu lòng dân hoảng loạn thế này, e rằng còn chưa chờ quân Tề đánh tới. Chúng ta đã tự sụp đổ từ bên trong, không thể tiếp tục như vậy. Lục Huyền đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, ta đi sắp xếp một chút, ít nhất phải xoay chuyển nhận thức trong dân rằng đại ngụy đã đến hồi kết. Lục Huynh định làm thế nào? Còn nhớ lời đồn gần đây lan truyền khắp nơi không? Rằng Hoàng thượng vì cầu trường sinh mà tàn hại thiếu nữ. Lâm Khiếu gật đầu, khóe môi Lục Huyền nở nụ cười lạnh. Tuy chuyện đó là thật, nhưng để dân biết được hành vi bạo ngược của quân vương, tất sẽ làm lung lay xã tắc, tạo cơ hội cho Bắc Tề thừa nước đục thả câu. Nhưng nay mà nói, lời đồn đó lại hóa ra là chuyện tốt. Ai mà ngờ được, Hoàng thượng lại bị sét đánh chết. Một vị quân vương chết theo cách mất mặt như vậy, thông thường sẽ khiến dân tình hoang mang, cho rằng đại ngụy đã hết vận. Nhưng đó là một bạo quân, chỉ cần dẫn dắt dư luận khéo léo, trái lại có thể khiến người dân tin rằng ông trời không nỡ nhìn đại ngụy bị hủy hoại bởi hôn quân, nên mới đánh chết cẩu hoàng đế để thái tử Nhân Hậu lên ngôi cứu dân thoát khổ. Tuy tình thế trong kinh thành rất căng thẳng, nhưng quán rượu trà đình lại chật ních người. Trong nỗi sợ hãi mịt mù, dân chúng càng thích đến những nơi chuyên lan truyền tin tức. Nghe nói tia chớp xé rách bầu trời, sấm sét cuồn cuộn giáng thẳng xuống đàn tế cầu mưa. Người kể chuyện nói nước bọt văng tứ tung, thần tình sinh động như thể mình có mặt hôm đó. Đến đoạn cuối còn che mặt than thở. Đây là điềm báo quốc vận đã tuyệt rồi. Những lời xưa kia bị coi là đại nghịch bất đạo, giờ đây khắp nơi đều có người bàn tán. Quân Tề đã gần sát thành, quan lại còn lo bảo toàn tính mạng chưa xong, đâu còn tâm trí bắt bớ dân đàm luận. Bỗng có tiếng đập bàn, một tiếng quát lạnh, nói bậy. Mọi người trong trà lâu đều quay lại nhìn. Người đập bàn là một thanh niên tướng mạo bình thường, do phẫn nộ mà cau mày, lộ ra vài phần sát khí. Ai nói quốc vận đã tuyệt? Rõ ràng là ông trời đang giúp đại ngụy. Dân chúng nghe vậy, lắc đầu, nếu ông trời giúp đại ngụy, sao lại đánh chết hoàng đế? Quân Tề tới cửa rồi, lại thêm chuyện đó, chẳng phải càng tồi tệ hơn sao? Thanh niên hừ lạnh, các người chẳng lẽ quên mất mấy thiếu nữ mất tích kia? Mọi người đương nhiên không quên, nay thái tử lên ngôi, nhất định sẽ khá hơn trước. Đây không phải ông trời giúp đại ngụy thì là gì? Ồ, nói cũng có lý. Chẳng bao lâu, trong quán trà quán rượu, mỗi khi có người khóc than đại ngụy xong rồi, liền có người mang lý lẽ này ra phản bác. Lập tức dư luận xoay chiều, nếu trời đang giúp đại ngụy thì dân đại ngụy không thể chán nản buông xuôi, phải phấn chấn lên chống lại quân Tề. Trên thành lâu, trưởng công chúa Vĩnh Bình gặp Lục Huyền. Gió lớn thổi phần phật tấm áo choàng đỏ tía phía sau trưởng công chúa, phấp phới không ngừng. Sau khi tin quân Tề và phản tướng hợp lực ép sát kinh thành truyền về, mỗi ngày trưởng công chúa đều lên thành lâu tuần tra. Lục Huyền theo bà dọc theo tường thành đi về phía trước. Bỗng nghe bà hỏi, tin đồn mới nổi trong kinh là do ngươi phái người tung ra. Lục Huyền im lặng chốc lát, rồi gật đầu thừa nhận. Gương mặt nghiêm nghị của trưởng công chúa dịu lại, khẽ nói, làm rất tốt. Bà nói xong liền im lặng bước tiếp, trong lòng lại chẳng hề dễ chịu. Dẫu cho dân chúng oán than khắp nơi, triều đình rối loạn bất an đều là do đệ đệ bất kham kia gây nên, nhưng dù sao hắn cũng là ruột thịt của bà. Thuở nhỏ, tỉ muội họ cùng đọc sách, cùng vui chơi. Nếu hắn không nghe lời bà sẽ giơ nắm đấm ra dạy dỗ. Lớn lên, bà vì hắn mà chinh chiến thiên hạ, giữ vững giang sơn. Bà từng cực khổ, từng thất vọng, từng đau lòng, từng tức giận, thậm chí đã hạ quyết tâm phò tá thái tử kế vị, không để hắn tiếp tục làm hại bách tính xã tắc. Nhưng nay hắn chết rồi, bà vẫn thấy đau lòng. Dẫu vậy, cảm xúc bi thương cũng không ảnh hưởng đến thái độ của bà. Lòng người mà tan rã, Đại Ngụy ắt sẽ mất. Việc Lục Huyền làm quả là sáng suốt vô cùng. Điện hạ, trưởng công chúa Vĩnh Bình đưa tay chỉ về khoảng đất rộng lớn bên ngoài thành. Ba đại doanh do Lỗ Đại Thành chỉ huy chính là phòng tuyến cuối cùng của kinh thành. Một khi họ không cản nổi quân Tề, quân địch sẽ áp sát cổng thành. Khi ấy, tất cả trông cậy vào sức lực trong thành. Lục Huyền, các ngươi thế hệ trẻ phải gánh lấy trọng trách này. Vi thần không dám thoái thác. Trưởng công chúa bỗng chuyển đề tài. Không lo cho Phùng Tranh sao? Lục Huyền thoáng sững sờ. Gương mặt vốn cứng rắn chợt nhu hòa đôi chút. Bên Thái Hoa Sơn vẫn an toàn hơn kinh thành. Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử bên ngoài. Việc nhập quan chôn cất cần trải qua nghi lễ rườm rà. Trong thời gian ngắn không thể đưa linh cữu về kinh. Giữa lúc loạn lạc thế này, để Phùng Tranh ở lại nơi đó còn hơn là quay về trốn thị phi, không sợ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại. Tựa như có mũi kim đâm nhẹ vào tim, thiếu niên vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như nước. Nếu là biệt ly sinh tử, thì gặp hay không gặp cũng thế thôi. Hắn là người nhà họ Lục, sống chết cùng thành kinh, nhưng hắn hy vọng Phùng Tranh sẽ sống bình an. Trưởng công chúa khẽ thở dài, không nói thêm gì, chỉ nhẹ giọng bảo, bổn cung phải vào cung một chuyến. Thái tử ở Thái Hoa Sơn, tiểu hoàng tôn tại kinh thành đều là chỗ dựa trọng yếu của Đại Ngụy, tuyệt không thể xảy ra sơ suất. Quân Tề tiến thẳng không ngừng, chẳng bao lâu sau đã áp sát kinh thành. Họa vô đơn chí trong trận chiến với quân Tề, khi đô đốc Lỗ Đại đang chỉ huy tác chiến, bất ngờ bị Chu tướng quân chém rơi đầu từ phía sau. Một cột máu bắn lên trời, máu đỏ rơi như mưa. Bao tướng sĩ lặng người tại chỗ. Chu tướng quân xách đầu Lỗ đô đốc, dẫn theo thân binh họ Chu, vừa xông vừa giết, hòa nhập vào hàng ngũ quân Tề. Chu gia phản bội ngay giữa chiến trường khiến ba đại doanh mất chỉ huy, lập tức rối loạn thảm thiết, thương vong nặng nề. Trận chiến vốn dĩ còn có thể giằng co, vì biến cố bất ngờ này mà cán cân nghiêng hẳn về phía quân Tề. Trận tử thủ kinh thành đến sớm hơn dự liệu, tiếng tù và công thành vang lên, vô số quân Tề dương đao mác, nét mặt hung hãn xông thẳng đến cổng thành. Thành lũy đã trải bao năm tháng, nay lại nhuốm máu đỏ, càng thêm rạn nứt loang lổ. Từng loạt tên lông vũ bắn từ trên thành xuống, quân Tề trúng tên ngã rạp thành hàng. Công thành vốn chưa bao giờ dễ dàng, tất phải trả giá bằng tổn thất không nhỏ. Quân Tề sớm đã lường trước điều này, một đợt ngã xuống, lập tức có một đợt khác xông lên, cho đến khi thi thể chất đầy như mây đen trước chân thành. Bước chân của quân Tề mới hơi khựng lại, xông lên hết cho ta. Chờ đến lúc chiếm được kinh thành Đại Ngụy, vinh hoa phú quý, mỹ nhân vô số tha hồ hưởng. Tiếng hò hét của một viên tướng vang vọng khắp chiến trường, khiến đội quân như được tiếp sức, bước chân lại trở nên gấp gáp. Ngay lúc ấy, một mũi tên nhọn xé gió lao đến, cắm thẳng vào miệng tên tướng đang hô hét. Tiếng kêu thảm chỉ vang lên được nửa chừng, hắn đã ngã nhào khỏi lưng ngựa, thân thể co giật rồi bất động. Đám quân Tề xung quanh quên cả việc công thành, vội vàng chạy đến đỡ lấy hắn. Một viên tướng khác mặt mày căng thẳng, lập tức hô lớn, tiếp tục công thành, không được dừng lại. Nhưng một mũi tên nữa lại bay đến như thiểm điện, ghim sâu vào khoang miệng hắn, máu tuôn trào như suối. Trong thời gian ngắn, quân Tề mất hai viên tướng, khi thế công thành lập tức suy giảm rõ rệt. Tiếng kèn thu binh vang lên, chỉ chốc lát, quân Tề như thủy triều rút lui, để lại bãi chiến trường đầy thi thể đẫm máu. Trên tường thành, một thiếu niên áo đen thần sắc lạnh lùng thu lại trường cung trong tay. Cách chương